Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 123 Tân Nước Hoa. Lục Vãn mới vừa đi ra cổng trường, đã bị ngăn cản, Lục Lẫm đẩy đẩy kính râm, cười hi hi nói, ca ca là cố ý tới đón ngươi, bảo bối ngươi này không phải mau thi đại học sao? Ta cho ngươi làm một cái khánh công yến, Lục Vãn. Ta có thể không đi sao? Lục Lẫm, đương nhiên không thể, người đều đến đông đủ. Liền chờ ngươi, Lục Vãn suy nghĩ hạ hỏi. Kia đại bá biết không? Lục Lẫm không quá vui. Nhún vai, ngươi quản hắn làm gì? Hắn nhiều ít tuổi, liền một cái cũ kỹ lão đầu nhi. Cùng chúng ta có sự khác nhau. Lục Vãn, chính là ta cảm thấy. Cùng ngươi cũng có sự khác nhau, chúng ta có thể có cái gì sự khác nhau? Ngươi là người trưởng thành ta cũng là a. Đi đi đi, ca ca mang ngươi thả lỏng hạ tâm tình. Hảo hảo nghênh đón thi đại học. Lục Vãn, ngoặc kép, tổng cảm giác không đúng lắm. Mơ siêu Lục Lẫm đi rồi vài bước, thấy đối phương không có theo kịp. Quay đầu lại nói, đừng xử ở nơi đó a. Lên xe, hôm nay Lục Bất Du cũng ở. Còn có ngươi bằng hữu, cái kia sẽ điều rượu. Lục Vãn ngẩn ra hạ. Lục Bất Du đi theo xem náo nhiệt gì, còn có. Hắn là nói Lý Triệt, ta đồng học như thế nào cũng ở, Lục Lẫm, bảo bối ngươi một hai phải đứng ở đầu gió thượng cùng ta nói chuyện sao? Đi lên, chúng ta trên xe liêu, Lục Vãn đành phải kéo ra cửa xe ngồi xuống, đây là chiếc phi thường tao bao. Xe thể thao, Lục Bất Du cũng phân biệt không nhiều lắm kiểu dáng, cho nên. Ngươi thỉnh ta cái kia đồng học. Lục Lẫm, ngươi lần trước không phải làm ta giúp hắn giấu giếm ở quán bar làm công sự tình. Vốn dĩ ta gọi điện thoại là có thể giải quyết, bất quá bảo bối ngươi công đạo, ta cần thiết được với tâm A, cho nên ca ca tự mình chạy tranh, lại nói tiếp. Lục Vãn cái kia đồng học cũng là cái kỳ nhân, thượng đức học sinh chạy tới quán bar công tác, tuy rằng là cao trung sinh. Bất quá đối phương thành niên cũng không tính trái pháp luật ở kia ra quán ba đụng vào người quen. Lý Triệt ở không nổi nữa. Vì thế cầu Lục Lẫm cho hắn giới thiệu tân công tác. Lục Lẫm tò mò dưới. Tìm quán ba lão bản vừa hỏi, tiểu tử này đến không được. Mới đến đầu tháng, vào nghề tích làm được tiền tam. Từ tháng thứ hai chính là đệ nhất nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Khuôn mặt cũng lớn lên không tồi. Tuy rằng không tính nhiệt tình, nhưng cũng sẽ sát ngôn xem sắc rất nhiều người liền ăn như vậy thanh lãnh quải tiểu soái ca, hắn. Liền làm cái thuận nước song thuyền, đem đề cử tới rồi bằng hữu hội sở công tác cao cấp hội sở khách nhân đều phi phú tức quý. Cứ như vậy, Lý Triệt nhiều lắm có thể gặp được đồng học cha mẹ. Tuyệt đối không thể gặp được chính mình đồng học Lý Triệt chỉ làm buổi tối cùng cuối tuần toàn thiên. Nhưng là công trạng cư nhiên cũng ở phía trước 10, hắn chỉ bồi liêu cùng giúp khách nhân điều rượu. Nhưng thật ra thập phần bổn phận, bất quá nếu tiểu tử này nguyện ý xuống biển. Kia dáng người bộ dáng EQ, tuyệt đối là vịt chung vịt vương, hôm nay Lục Lẫm khai party. Thỉnh hai cái điều tử sư, nghĩ đến Lý Triệt cùng Lục Vãn là đồng học, hơn nữa thật lâu phía trước liền nhận thức. Cố ý đem tiểu tử này cũng kêu lên tới, liền hy vọng Lục Vãn có thể vui vẻ điểm. Chơi tận hứng, Lục Vãn, ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng không lời nào để nói. Hai người đến thời điểm, biệt thự đã thực náo nhiệt hôm nay tới tất cả đều là Lục Lẫm bằng hữu. Có nhà giàu tiểu thư công tử ca, còn có giới giải trí tiểu minh tinh, đương nhiên còn có trong vòng đỉnh lưu. Lục Bất Du, Lục Lẫm trước tiên thông báo quá làm đại gia bổn phận điểm. Rốt cuộc hôm nay vai chính là hắn lão muội, vẫn là cái học sinh. Bất quá không khí vẫn là đến hoạt bát, Lục Vãn nhìn đến đánh cà vạt. Ăn mặc áo sơ mi Lý Triệt sợ ngây người, vị này buổi chiều cuối cùng hai tiết khóa thỉnh giả. Nói đúng không thoải mái muốn về trước ra, chủ nhiệm lớp cũng đồng ý, Lý Triệt thành tích hảo. Ngày thường nói chuyện cũng ăn nói nhỏ nhẹ, là lão sư phi thường thích thả tin cậy kia một loại học sinh, hơn nữa hắn dáng người mảnh khảnh. Sắc mặt bạch, hơi nhíu mi, nhấp môi nói chính mình thân thể không khỏe thời điểm, đặc biệt thật, Lý Triệt ngẫu nhiên sẽ xin nghỉ. Tần suất không thấp, Lục Vãn còn đụng vào quá hai lần. Nàng cùng lão sư giống nhau, cho rằng đối phương là thật sự không thoải mái. Không có chút nào hoài nghi. Thiên A, Lục Bất Du tên kia, nếu có ngươi Triệt như vậy kỹ thuật diễn, còn làm cái gì lưu lượng A, trực tiếp có thể đương ảnh đế. Lục Vãn nhìn bị mọi người vây quanh ở trung gian Lục Bất Du. Trong lòng thở dài thanh, cũng không cần thật tốt kỹ thuật diễn. Có gương mặt này cũng đã đủ rồi, hiện trường nữ nhân đều đối Lục Bất Du thực cảm thấy hứng thú, Lý Triệt tuy rằng cũng không tồi, nhưng rõ ràng tuổi còn nhỏ điểm, hơi chút có chút non nớt, không phải các tỷ tỷ đồ ăn, Lục Vãn cúi đầu suy tư. Nếu Lục Cẩu thật sự đi khi cùng thân công chúa, kia nhất định đến nói cái rất cao giá mới có lời A, Lục Bất Du thấy được người. Đứng lên chào hỏi, hải, cun gai tương đương đừng banh cái mặt, chơi đến vui vẻ một chút, tới ta nơi này, oa, người như thế nào kêu ngươi muội muội cun gai? Bên cạnh một cái cô nương hỏi, đúng vậy, như vậy rất kỳ quái A, này không phải kêu nam nhân sao? Lục Bất Du cười thanh, đó là bởi vì ta ở giới giải trí nhìn thấy nam nhân đều không có nàng khóc, các ngươi liền nói khóc không khóc. Đối Nga, khóc ta xem qua Đại Tiểu Thư Tổng Nghệ, ta là nàng fan A. Hoa, hảo táp, Lục Vãn một đầu hắc tuyến, ở vài người muốn xông tới phía trước, chạy nhanh quay đầu hướng phía sau đi, nàng tầm mắt tuần tra một vòng. Cuối cùng như ngừng lại đang ở điều rượu Lý Triệt trên người, chính mình miễn cưỡng cùng vị này con. Tính người quen đi, Lục Vãn lập tức đi qua, ngươi làm ta đường ca. Cho ngươi giới thiệu công tác, Lục Vãn hạ giọng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lý Triệt trên tay động tác không ngừng. Cười nói, đúng vậy, hiện tại công tác của ta so trước kia càng tốt, có thể kiếm càng nhiều tiền. Bất quá cũng muốn cảm ơn ngươi, Lục Vãn. Người như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. A, ngượng ngùng, ta cho rằng ca ca ngươi nói cho ngươi, Lý Triệt tùng hạ vai. Lại nói, ngươi là có thể uống rượu, ta giúp ngươi điều một cái có cồn đi, Lý Triệt suy nghĩ một chút. Lục Vãn giống như thực thích uống coca, hắn từ phòng bếp tìm một lon coca. Sau đó gia nhập phá đi thanh sắc chanh, bỏ thêm rượu rum nhẹ nhàng quấy sau. Để vào vài miếng bạc hà diệp trang trí, động tác nước chảy mây trôi. Không đến 2 phút điều hảo một ly, sau đó nhẹ nhàng đẩy đến Lục Vãn trước mặt. Lục Vãn nhìn chằm chằm đối phương tay. Đối phương tay rất đẹp, cùng Trần Niệm Khanh cái loại này đẹp bất đồng, làn da bạch. Ngón tay thon dài mảnh khảnh, có thể rõ ràng nhìn đến mạch máu mạch lạc, có loại yếu ớt mỹ nhân cảm giác uống xong rượu. Ta lại đưa ngươi một cái lễ vật, Lý Triệt nói xong. Từ bên cạnh lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Đưa qua, Lục Vãn. Đây là cái gì? Trà hương tuy rằng không tồi. Bất quá thử xem ta cho ngươi tuyển đi, Lục Vãn đầy đầu dấu chấm hỏi. Ngoạc kép, ngươi vì cái gì muốn đưa ta cái này? Cầm đi, ta nói a, đây là đáp tạ ngươi lễ vật, Lý Triệt cười một cái. Lại nói. Ta cảm thấy thanh chanh cũng không tồi, thực thích hợp ngươi, cùng này ly rượu hương vị có điểm giống, ngươi có thể uống trước uống xem cái này rượu thác Lục Vãn phúc. Làm hắn gần nhất kiếm lời không ít, đương nhiên muốn có qua có lại, kỳ thật Lục Vãn dưỡng phụ ngã vào trong sông chết chìm ngày đó. Hắn đã từng gặp qua nam nhân kia, Lý Triệt để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình là cái cực độ ích kỷ cùng lạnh nhạt người. Cái gọi là ôn hòa bất quá là vì càng tốt ở trong xã hội hỗn đi xuống. Cần thiết ngụy trang, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vãn cái kia buổi tối, nàng mẫu thân. Vội vã về nhà, một bên thu thập điệp hảo vốn dĩ tính toán chính mình đi bán phế giấy. Một bên nói ta hôm nay thấy được một cái tiểu hài tử. Nàng cùng ngươi muội muội không sai biệt lắm đại, lớn lên thật xinh đẹp. Đôi mắt đại đại. Tóc ngắn ngủn, lớn lên đặc biệt giống cái tiểu cô nương. Ta thấy nàng ở lục thùng rác, như vậy gầy, cũng không có người quản, vừa nói vừa rớt nước mắt, trùng hợp nam nhân trở về. Vừa vặn hôm nay lại thua rồi tiền, nhìn đến ở khóc nữ nhân lập tức lâm vào bạo nộ, không có việc gì ở nhà khóc. Cho nên lão tử mới có thể thua tiền, cùng với mắng. Bắt đầu múa may nắm tay, ở tiểu huyện thành rất nhiều nam nhân trong mắt. Đánh lão bà phẳng phất một kiện lại tầm thường bất quá sự tình, đây là bé nhỏ không đáng kể gia đình. Mâu thuẫn, không tới phiên người ngoài quản, Lý Triệt đã từng có cái muội muội. Hắn một mặt cũng chưa thấy được, ở nàng mẫu thân trong bụng thời điểm chết, nàng mẫu thân bị nam nhân kia từ dưới bậc thang đẩy xuống. Dưới, hắn muội muội liền đã chết, đối với chưa thấy qua muội muội. Lý Triệt kỳ thật không cảm thấy giác, nhưng là mẫu thân thường xuyên nhắc mãi. Phảng phất cái loại này cảm xúc cũng lây bệnh hắn, sau lại hắn thấy được Lục Vãn. Liền muốn chết cũng hảo, nếu tiểu cô nương còn sống. Đại khái cũng cứ như vậy đi, bởi vì không ai chiếu cố. Mỗi ngày ăn mặc rách tung tóe đi lục thùng rác, còn không bằng sớm một chút đầu thai hảo, cho nên Lục Vãn tới tìm hắn hỗ trợ. Hắn phá lệ do dự, bất quá. Đây là kiện yêu cầu bàn bạc kỹ hơn sự tình, Lý Triệt không có quyết định có làm hay không. Rốt cuộc đây là phi thường đại sự, hắn hoa một vòng đi theo tung cái kia con ma men. Sau đó, đã biết Lục Vãn là cái nữ sinh, xảy ra chuyện ngày đó buổi tối rơi xuống vũ. Đèn đường mờ nhạt, hắn đi theo 50 mễ sau. Trơ mắt nhìn cái kia con ma men đi tới đê thượng. Sau đó lung lay lọt vào trong sông, bùm, một tiếng sau. Bốn phía chỉ còn tiếng mưa rơi, Lý Triệt tại chỗ đứng 2 phút. Cầm ô trở về nhà, nước mưa cọ rửa rớt dấu chân. Phảng phất hắn không có đã tới, Lục Vãn cũng không có lại đi tìm hắn. Hai người đều không có nhắc lại chuyện này, hắn đương nhiên biết. Đối phương có hoài nghi, chỉ là không dám tới hỏi, khi đó hắn không đến 14 tuổi. Lục Vãn mới không đến 13 tuổi, nhật tử quá đến độ không tính quá thuận lợi, bọn họ đều so bạn cùng lứa tuổi thành thục quá nhiều. Nhưng là lại có bất đồng, Lục Vãn là minh bạch đã chịu khi dễ cần thiết đi phản kháng. Lộ ra nhất hung ác bộ dáng, người khác lần sau khi dễ ngươi thời điểm, mới có sở cố kỵ, hắn nghĩ đến càng nhiều. Chỉ có bất động thanh sắc mới có thể làm càng có phần thắng, Lý Triệt xem động vật thế giới cái. Này tiết mục rất có cảm xúc, biết rất nhiều động vật ở đi săn phía trước. Đều cần thiết phóng cúi người thể che giấu chính mình, tìm được nhất thích hợp cơ hội một kích thức chung, như vậy có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hết chương.